Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, cái này đem ta đi bán. Lộ Viễn quay người nhìn lại. Nhị Minh vừa vặn xuất hiện sau lưng hắn. Người nói hắn a, hắn là Nhị Minh. Ta bằng hữu, Nhị Minh, những này cũng là ta bằng hữu. Lộ Viễn vậy liền coi là vì đám người làm đơn giản giới thiệu. Bằng hữu, ngươi còn có thể cùng rừng rậm chi vương trở thành bằng hữu. Bạch Hạc cùng Ngưu Cao mộng bức, không có nói đùa chớ. Bất quá bọn hắn xem Thái Thản cự viên tựa hồ cũng không có công kích bọn hắn ý tứ. Xem ra thật cùng Lộ Viễn là bằng hữu. Lộ Viễn cái này vòng xã giao có chút rộng a, hiện tại cũng có thể vượt giống loài trao đổi. Hai người các ngươi lão đầu xem thường ai đây? Lộ Viễn không vui, nhóm chúng ta làm sao có thể xem thường ngươi đây? Ngươi vừa rồi không đều nói a, nhóm chúng ta là bằng hữu. Ngưu Cao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn là biết rõ Lộ Viễn cùng Hương Hương có giao tình. Bằng cái tầng quan hệ này bọn hắn cũng hẳn là an toàn đi. Kém chút không có bị dọa gần chết. Giống tương đương, Thái Thản cự viên giơ thẳng lên trời một tiếng gào thét. Nhân loại, các ngươi lại tới săn giết hồn thú. Thái Thản kia một đôi đèn lồng ánh mắt lớn nhìn hầm hầm bọn. Này đột nhiên xâm nhập hồn thú xâm lâm hồn sư. Một cỗ cường đại uy áp đem hai vị tộc trưởng bao phủ. Hương Hương, nhanh cho Lộ Viễn nói một chút. Nhường rừng rậm chi vương thu thần thông đi. Hai ngươi vị gia gia đều nhanh không chống nổi. Ngưu Cao mạnh treo lên cỗ uy áp này nói chuyện. Hắn làm phòng ngự hệ hồn sư còn tốt một chút. Bạch Hạc lúc này sắc mặt cũng có một ít trắng bệch. Lộ Viễn ca ca, chấm ngoặc kép. Bạch Trầm Hương đáng thương đau khổ nhỏ nhãn thần nhìn về phía Lộ Viễn. Đều là việc nhỏ. Lộ Viễn ra hiệu Nhị Minh tỉnh táo. Trước không đánh các ngươi. Nhị Minh do dự qua sau vẫn là đem cỗ uy áp này thu hồi. Hắn đối với mấy cái này xâm nhập hồn thú xâm lâm hồn sư không có nửa điểm hảo cảm. Nếu không phải xem ở Lộ Viễn trên mặt mũi, hôm nay hắn không phải đem những này hỗn đản quay thành bùn. Hô tương đương, Ngưu Cao xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật mẹ nó quá nguy hiểm. Lại sống đến giờ. Lộ Viễn cái này tiểu tử quả nhiên có một tay a. Liền Thái Thản cự viên cũng nghe hắn. Lộ Viễn ca ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Bạch Trầm Hương theo nhìn thấy Lộ Viễn vui sướng cùng đối Nhị Minh. Trong lúc khiếp sợ hòa hoãn lại, bắt đầu hỏi Lộ Viễn sự tình. Ta à, kỳ thật chính ta cũng không quá biết rõ. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Bạch Trầm Hương lần nữa hỏi. Ta à, liền trong hồn thú xâm lâm tung bay. Nơi này so bên ngoài vừa vặn rất tốt nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cũng cùng với ta. Duy nhất không tốt địa phương chính là không có phòng ở. Lộ Viễn, nói tới hiện trạng, rất nhẹ nhàng. Hắn xác thực rất ưa thích cuộc sống như vậy. Mỗi ngày có rượu uống, có thịt ăn. Ta Ngưu gia gia chính là kiến tạo nhà hào thủ. Bọn hắn ngự chi nhất tộc võ hồn bản giáp tê giác, lực lượng phi thường lớn. Lần trước ngươi đi qua, nhà hắn phòng ở chính là mình kiến tạo, lại lớn lại tốt, chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương nói lông mày bay phượng múa. Không nhà tử không quan hệ, có thể kiến tạo mà. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, khạc, Ngưu Cao liều mạng nháy mắt a. Hắn cũng mộng bức, cái này đem ngươi Ngưu gia gia bán đi. Bạch Trầm Hương những lời kia nghe vào hắn trong tai, tựa như từng chuôi lưỡi dao ngay tại róc thịt trong lòng của hắn. Quá khó tiếp thu rồi. Ngưu gia gia đối ngươi không tốt sao? Nhất định phải tại cái này thời điểm đem ngươi Ngưu gia gia hướng trong hố lửa đưa. Lộ Viễn bên cạnh kia thế nhưng là có Thái Thản cự viên. Hiện tại không làm khó dễ bọn hắn. Còn không chạy, còn muốn đi lên tiếp cận. Ai nha, lão Tê Ngưu. Nếu không nhóm chúng ta đi cho Lộ Viễn xây một bộ phòng ở đi. Bạch Hạc nghiêng người thấp giọng nói. Người điên rồ. Ngưu Cao cũng cho là mình nghe lầm. Người tôn nữ đem ta hướng trong hố lửa đầy còn chưa tính. Người đang còn muốn hố lửa phía trên thả một khối tảng đá. Ngưu Cao nổi giận, cái này lão già không có ý tốt, thua thiệt bọn hắn vẫn là mấy chục năm ông bạn già. Thật chó, người nghe ta nói a, người ta Thái Thản Cự Viên cũng không có nói thả chúng ta đi. Ta thừa nhận ta là muốn giúp Lộ Viễn, người nếu không muốn đi cũng không quan hệ. Ta đánh bạc mặt mo đi thay ngươi cầu xin tha, để ngươi mang theo ngự chi nhất tộc người ly khai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Hạc một mực chưa quên Lộ Viễn đã từng đã cứu bọn hắn mẫn chi nhất tộc sự tình. Chỉ là một mực tìm không thấy báo đáp cơ hội. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi cái này lão già cũng nói đến phân thượng này. Ta còn có thể làm sao? Ai bảo ngươi năm đó đã cứu nhóm chúng ta ngự chi nhất tộc? Lại nói vừa rồi muốn không có Lộ Viễn, nói không chừng nhóm chúng ta đã bị Thái Thản Cự Viên quay thành thịt nát. Bất quá ta có một cái điều kiện, xây nhà có thể, nhưng sau khi chuyện thành công không thể vì khó ta tộc nhân. Nếu không hiện tại liền để bọn hắn đem ta cạo chết đi. Ngưu Cao nói ra điểm mấu chốt của mình. Làm tộc trưởng, hắn tại loại này thời điểm ưu tiên cân nhắc chính là mình tộc nhân. Bọn hắn muốn làm khó ngươi tộc nhân, ta Bạch Hạc cái thứ nhất không đáp ứng. Bạch Hạc vỗ vỗ bộ ngực, hắn biết rõ nói như vậy lão Tê Ngưu nhất định sẽ lưu lại. Không phải vậy, chỉ bằng hắn cầm đầu đi xây nhà, Lộ Viễn, liền để ta cùng lão Tê Ngưu mang theo đi giúp ngươi kiến tạo một bộ phòng ở đi. Ngươi yên tâm, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi vị trí tiết lộ cho ngoại giới. Điểm này ta Bạch Hạc cam đoan. Bạch Hạc đi tới đem hắn cùng lão Tê Ngưu thảo luận sau ý nghĩ nói ra. Ngô, tốt, vừa rồi Bạch Trầm Hương nói thời điểm hắn liền tâm động. Cân nhắc đến Tiểu Vũ, bọn hắn tại tinh đấu đại xâm lâm ở xác thực cần một bộ phòng ở. Bất quá nhóm chúng ta cũng có một cái điều kiện, chính là kiến tạo tốt phòng ở về sau. Muốn để nhóm chúng ta bình an ly khai. Bạch Hạc trịnh trọng nói. Người lão nhân này, ta muốn các ngươi mệnh làm cái gì? Lộ Viễn không cao hứng. Hắn rất giống lạm sát kẻ vô tội người a. Ta xem bọn hắn giống như không phải rất tình nguyện nha. Lộ Viễn nhìn thấy Ngưu Cao nghiêm mặt. So con lừa còn rất dài. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, Nhị Minh hai cái to lớn nắm đấm đụng thùng thùng trầm đục. Nhìn thẳng Ngưu Cao. Hại, sao có thể a? Ta là đang tự hỏi hẳn là cho các ngươi kiến tạo dạng gì phòng ở phù hợp. Ngưu Cao trên mặt cười. Hì hì, nhìn thấy Thái Thản Cự Viên kia một đôi thiết quyền. Hắn liền rụt rè, không có biện pháp. Ai bảo bọn hắn tiến vào hồn thú xâm lâm săn giết hồn thú. Cuối cùng bị rừng rậm chi vương bắt lấy nữa nha. Có thể nhặt cái mạng liền không tệ. Lộ Viễn ca ca, kia nhóm chúng ta đi nhanh đi. Mang ta đi nhìn xem Tiểu Vũ. Chuyện đã định, cao hứng nhất không thể nghi ngờ chính là Bạch Trầm Hương. Cùng vừa rồi so sánh đơn giản tựa như là biến thành người khác. Ta nói cho các ngươi biết, sau đó phải đi địa phương. Sau khi trở về tuyệt đối không thể nói ra đi. Nếu không đừng trách ta Ngưu Cao không khách khí. Đi tinh đấu đại xâm lâm trên đường. Ngưu Cao đối tộc nhân nhiều lần căn dặn. Cha, ta lần này mang tới đều là trong tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử tinh anh. Cái đỉnh cái nghe lời. Ngài cứ yên tâm đi. Tộc trưởng, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ. Tuyệt đối sẽ không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các tộc nhân nhao nhao tỏ thái độ. Thời gian nhoáng một cái. Nửa tháng trôi qua. Những này các tộc nhân đối Thái Thản Cự Viên cũng không có như vậy kiêng kỵ. Có thời điểm còn cảm thấy cái này to con có chút đáng yêu. Bất quá cũng chỉ là một cái nháy mắt. Phần lớn thời gian vẫn là đứng xa mà trông. Đến, Nhị Minh thanh âm hùng hậu ông động. Đám người hướng phía trước nhìn lại. Một cái trong veo hồ nước xuất hiện tại trước mặt. Nơi này chính là tinh đấu đại xâm hạch tâm khu vực A. Quả nhiên không tầm thường A. Ngưu Cao cùng Bạch Hạc rõ ràng có chút kích động. Bọn hắn mới vừa đến nơi này, loại kia chạm mặt tới đặc thù khí tức cùng tinh đấu đại xâm lâm cái khác địa phương hoàn toàn khác. Biệt, loại này địa phương đừng nói bọn hắn loại này hồn đấu la. Chính là phong hào đấu la đoán chừng đều không người đến qua đi. Bọn hắn chỉ là có chút ảo não chuyện sự tình này không thể nói ra đi. Không phải vậy, có thể mẹ nó thổi tới chết. Không chỉ là hai vị tộc trưởng, cái khác tộc nhân càng thêm kích động. Loại này người khác cả một đời cũng không thể đặt chân địa phương. Bọn hắn niên kỷ nhẹ nhàng liền đến qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.